Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, nói xong liền lăn canh hai, bến tàu thượng, Thịnh Nhã đóa sách theo hộp giữ ấm chờ đợi, từ kia một ngày hiểm hiểm địa dùng một cái được cứu trợ hoa hạ nữ sinh đã lừa gạt Âu Dương Sâm sau. Này, sự tình đều hướng tới nàng thiết tưởng phát triển. 10 ngày lại qua đi, nếu nói còn có cái gì vượt quá đoán trước, đó là này nhóm người chấp nhất, Đào Yêu mấy cái ca ca thay phiên lại đây tìm, trước hết tới Âu Dương Sâm nhiễm bệnh còn không chịu đi. Kia một cổ tử cực kỳ bi thương bộ dáng, nàng nhìn đều cảm thấy khó chịu, Đào Yêu thế nhưng có 4 cái tướng mạo giống nhau ca ca. Thịnh Nhã đoá đã nhiều ngày lại nhiều giải Đào Yêu vài phần. Càng hiểu biết, trong lòng kia sợ ghen ghét liền càng thêm sâu nặng, giống như ngọn lửa, càng thiêu càng vượng. Cái kia so nàng nhỏ 2 tuổi nữ sinh, nhiều hạnh phúc a, chung quanh có như vậy một đám người ái nàng hộ nàng, đem nàng phủng thành tiểu công chúa, Trình đại ca. Tóc đều hoa dâm Thịnh Nhã đoá trong đầu đột nhiên hiện ra ngày hôm qua nhìn đến Trình Mục bộ dáng. Đau lòng không thôi, thực mau liền sẽ quá khứ, nàng tưởng. Chỉ cần Trình đại ca hôm nay nhìn thấy nhẫn liền sẽ tin tưởng. Đào Yêu đã chết, nàng chết ở biển sâu, bị cá phân thực, thi cốt vô tồn. Này kết quả tuy rằng thảm thiết một ít, hắn khả năng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, nhưng hắn tổng hội tiếp thu, tiếp nhận rồi, liền sẽ chậm rãi quên nàng. Mảnh khảnh ngón tay bỗng dưng nắm chặt, Thịnh Nhã đoá hít sâu một hơi, nàng có chút khẩn trương. Trong tầm mắt, Trình Mục đoàn người xa xa đi tới, nàng nhấp nhấp môi điều chỉnh một chút cảm xúc, bước nhanh đón nhận đi. Tới rồi, Trình Mục trước mặt, mở miệng nói, Trình đại ca ăn cơm sao? Ta cho ngươi hầm đại canh xương hầm mờ ni, ăn qua, Trình Mục thuận miệng tất cả. Nhìn bên cạnh Từ Đông phân phó nói, làm Lê Thúc mau chóng chuẩn bị đồ lặn tàu ngờ mờ ni, ta đây liền đi, Từ Đông ứng một tiếng. Bước nhanh đi rồi, Trình Mục lại nhìn về phía bên cạnh Âu Dương cảnh đám người. Các ngươi phải rời khỏi Lan Xuyên nói hiện tại cũng có thể đi. Bên này có ta, có tin tức sẽ trước tiên cùng các ngươi liên hệ. Âu Dương cảnh mặc một chút. Ta và các ngươi cùng nhau ra biển, không cần. Trình Mục không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Âu Dương cảnh thở dài, Trình Thúc. Trình Mục liếc hắn một cái, không có gì hảo thương lượng, trên bờ chờ. Bằng không liền đi trước địa phương khác tiếp tục tìm money. Hắn nhìn qua sau buổi sáng tinh thần một ít, nói chuyện cũng có điểm sức lực. Bất quá càng là như vậy, Âu Dương cảnh ngược lại càng cảm thấy lo lắng. Trình Thúc bộ dáng này tựa hồ không ý thức được cá bụng tìm được nhận ý nghĩa cái gì. Hắn hiện tại không phải muốn ra biển tìm người a. Bọn họ cũng không cần thiết đi địa phương khác, muốn tàu ngầm này đó, chẳng lẽ không phải ôm một tia hy vọng có thể thấy được tìm thấy tiểu muội di vật hoặc là thi hài sao? Đều đến loại tình trạng này, tiểu muội khả năng còn sống sao? Bi ai cùng buồn khổ thình lình xảy ra, Âu Dương cảnh định định thần, dùng một cổ tử không dung cự tuyệt miệng lưỡi nói. Ta và các ngươi cùng nhau ra biển, bằng không, chúng ta bên này chính mình tìm tàu ngầm, đi theo các ngươi mặt sau, hắn nói như vậy. Trình Mục ngước mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái. Âu Dương cảnh nhìn hắn nói, ta cần thiết đi, cần thiết đi, cần thiết đem tiểu muội mang về nhà, vô luận sống hay chết, cho dù là một viên hàm răng. Cũng cần thiết làm nàng xuống mồ vì ân. Âu Dương cảnh trong thanh âm mang theo khắc cốt bi thương. Đúng lúc này, Âu Dương Du từ nơi xa bước nhanh đi tới. Một lại đây liền vô cùng lo lắng hỏi. Đại ca, nói là có yêu yêu tin tức. Hắn đối Trình Mục có oán. Kia sẽ chuẩn bị rời đi cũng không muốn lại đây chào hỏi. Trước mắt nghe xong một chút tin tức liền như thế nào cũng ngồi không yên. Lời vừa ra khỏi miệng, lại phát hiện Âu Dương Cảnh sắc mặt không thích hợp. Căn bản một chút vui mừng cũng không có. Ngược lại trầm trọng lại áp lực. Âu Dương Du sắc mặt tức khắc cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, nắm tay nhìn về phía Trình Mục. Xem qua đi lại sửng sốt. Trước mắt người này, nơi nào có hắn trong trí nhớ cường thế âm trầm bộ dáng. Hắn hốc mắt hãm sâu, môi khô nứt. Ngũ quan tuy rằng biện đến ra anh tuấn sắc bén hình dáng, tóc lại trắng, từng sợi chỉ bạc trộn lẫn tạp ở đen nhánh phát. Như vậy chói mắt, giống như đột nhiên liền già rồi hơn 10 tuổi. Hắn bộ dáng này, hắn còn như thế nào nói vẫn nộ oán hận nói. Âu Dương Du đột nhiên nắm chặt quyền, xoay người liền chạy. Bên cạnh đi theo hắn lại đây Sở Nguyên ngẩn ra một chút, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Bởi vì này nhạc đệm, một đám người càng thêm trầm mặc. Thật lâu sau, Trình Mục mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Hắn chiều Âu Dương Cảnh nói, vậy chờ một lát. Hắn đồng ý Âu Dương Cảnh đi theo. Âu Dương Cảnh thở vào nhẹ nhõm, một tay cắm túi. Hắn từ túi quần đào hộp thuốc ra tới, đi bên cạnh ít người địa phương chịu. Bộ dáng thực suy sụp tinh thần. Trình Mục xem hắn đi qua đi, nghiện thuốc lá cũng phạm vào. Hắn một bên ho khan, một bên từ chính mình trong túi đào hộp thuốc ra tới, đang muốn cúi đầu bậc lửa, bên cạnh bỗng dưng vang lên một đạo giọng nữ. Trình đại ca, ngươi không thể lại hút thuốc. Thanh âm này tự nhiên đến từ Thị Nhã Đóa. Trình Mục không lý nàng, hắn thậm chí liền dư quang đều chưa từng dừng ở trên người nàng. Liền bật lửa dâng lên màu lam nhạt ngọn lửa, tàn nhẫn hút một ngụm yên. Trình đại ca, ngươi thân thể lăn bằng phẳng lạnh băng, một chữ đột nhiên vang lên. Thị Nhã Đóa sửng sốt, không dám tin tưởng mà nhìn Trình Mục, tựa hồ không thể tin được. Người này sẽ đột nhiên làm trò như thế, nhiều người chiều nàng phát hỏa. Làm trò mười mấy cái đại nam nhân mặt, nàng một người tuổi trẻ cô nương bị như vậy đối đãi, nơi nào còn có một chút thể diện. Thị Nhã Đóa ôm hộp giữ ấm, nan kham đến cực điểm mà ni hảo sau một lúc lâu. Nàng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, biểu tình có điểm ủy khuất mà đem hộp giữ ấm đưa cho Từ Đông. Thanh âm nhẹ nhàng nói, ta đây trước không quấy rầy các ngươi, đây là đại canh xương hầm, ngươi nhớ rõ làm Trình đại ca uống sạch, hắn thân thể không thể lại ngao đi xuống. Tiểu cô nương nhìn qua ủy khuất lại đáng thương, cố tình Từ Đông nào dám duỗi tay tiếp hộp cơm, miễn cưỡng mà cười nói, nhị thiếu sợ là uống không dưới. Thịnh tiểu thư sau này đừng vất vả lộng này đó. Mấy ngày nay, Thịnh Nhã Đóa lại đưa dược lại đưa cơm, lời trong lời ngoài đều là đối nhị thiếu quan tâm. Tuy là bọn họ này đó nam nhân lại trì độn, cũng nhìn ra nàng tâm tư, bất quá nàng chú định không thể như nguyện. Từ Đông đang nghĩ ngợi tới, dư quang nhìn đến vừa mới xoay người đi bên cạnh Trình Mục lại đến hai người trước mặt. Hắn nhìn lướt qua Thị Nhã Đóa đưa tới giữa không trung hộp giữ ấm, ánh mắt đạm mạc thu hồi, cuối cùng rơi xuống nữ sinh ủy khuất biểu tình thượng, băng băng lạnh lạnh mà mở miệng nói, sau này đừng đưa mấy thứ này lại đây lãng phí thời gian, ta sẽ không tiếp thu. Mặt khác, nếu ngươi là đối ta có ý tưởng nói, nhanh chóng thu hồi, miễn cho lãng phí cảm tình. Trình đại ca, Thị Nhã Đóa gọi hắn. Lệ quang sở sở, nàng thích hoa hạ văn hóa, tiếng Trung nói còn khá tốt, Như vậy đáng thương hề hề ngửa đầu bộ dáng kỳ thật thực dễ dàng chọc đến nam nhân mềm lòng. Đáng tiếc, chung quanh một đám người đều vì tìm Đào Yêu lại đây. Thấy nàng bộ dáng này trừ bỏ bực bội nơi nào còn sinh ra mặt khác cảm xúc. Trình Mục sắc mặt càng thêm khó coi nói, sau này đừng tới đây. Còn có, Trình đại ca này xưng hô, sửa một chút cho thỏa đáng. Chúng ta không như thế quen thuộc, liên tiếp những lời này làm Thịnh Nhã Đóa càng thêm nan. Kha Môn Sơ nàng là Thịnh Thính trưởng con gái duy nhất. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn giúp đỡ tìm Đào Yêu. Chung quanh một đám người đối nàng thượng tính khách khí. Sao có thể tưởng, Trình Mục hôm nay đột nhiên lạc mặt nàng mặt đâu. Từ đông không tiếp hộp giữ ấm. Thịnh Nhã Đóa đành phải ôm trở lại chính mình trong lòng ngực. Nhìn Trình Mục, nàng thanh âm thấp thấp mà nói. Ta biết ngươi khổ sở. Nhưng Đào Yêu căn bản không có còn sống khả năng a. Nàng lúc ấy ở mặt biển thượng, như vậy đại lãng đánh lại đây, nói xong sao? Trình Mục thanh âm lãnh ngạnh hỏi. Thịnh Nhã Đóa cắn môi, xấu hổ và giận dữ mà nhìn hắn, nói xong liền lăn. Trình Mục đem trong tay tàn thuốc ném tới dưới chân, thật mạnh dẫm diệt. Ta liền cùng nàng cho cốt quá sau nửa đời người, đều không thể suy xét ngươi. Những lời này quả thực giống một kế vang dội cái tát. Thịnh Nhã Đóa yên lặng nhìn hắn lãnh ngạnh vô tình sườn mặt. Đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, ôm trong tay hộp giữ ấm, chuyển cái thân lảo đảo chạy. Trình Mục lại cấp chính mình cầm một cây yên, đi đến một bên đi, ngồi trên chiếu. Hắn liền như vậy ngồi dưới đất, lại điểm một cây yên. Bên cạnh một đám người cũng mệt mỏi. Top 5 top 3 tìm địa phương trước nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tinh bì lực tận áp lực tâm lý lại đại. Không ai nói chuyện, sáu chỉ lão vẫn luôn nhìn Trình Mục. Hắn ban đầu thấy Thịnh Nhã Đóa còn có điểm ngoài ý muốn. Thịnh Nhã Đóa cũng thấy hắn. Lại chưa cùng hắn sinh ra chút nào ánh mắt giao lưu. Này một hồi, hắn cũng ân ẩn mà minh bạch một chút về này nhẫn sự tình. Này nhẫn chủ nhân, hẳn là còn sống đi. Hơn nữa bị Thịnh tiểu thư ẩn nấp rồi. Rốt cuộc, nhẫn khẳng định là từ nó chủ nhân trên tay gỡ xuống tới. Mà nó chủ nhân nếu đã chết nói, cũng không cần thiết tìm hắn tới diễn này vừa ra. Thịnh tiểu thư thích người nam nhân này. Cố tình nhân gia có vị hôn thê. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể đem nhân gia vị hôn thê còn sống tin tức cấp che giấu lên. Dùng như thế một cái nhẫn lầm đạo hắn. Lúc sau lại chậm rãi mưu đồ. Cho rằng cứ như vậy, nam nhân sẽ chậm rãi quên mất người chết. Tiếp thu nàng, nhìn dáng vẻ huyền nột cũng không hiểu được này nam nhân là cái gì thân phận. Vừa rồi kia nói mấy câu lạnh băng lại vô tình. Tựa hồ căn bản không đem cái này công ân thính trưởng thiên kim để vào mắt. Sáu chỉ lão như suy tư gì mà nghĩ. Nhìn thấy ngồi trên chiếu nam nhân lại đem kia một quả nhẫn cấp đào ra tới. Hắn một tay kéo ra bao ni lông xoa thành một đoàn, nhéo nhẫn yên lặng nhìn, tuy nói mặt vô biểu tình, nhưng trên người kia sợi hơi thở thật sự làm người thương cảm mà nhìn. Hắn đột nhiên lại nắm chặt nhẫn, tay cầm thành quyền, nặng nề mà để ở khóe môi vị trí, nghiền nát giống nhau, thực dùng sức, chỉ sợ, hắn cũng cho rằng ái nhân chết mất. Không được người khác nói, vừa rồi chính mình lại rõ ràng nói ra cho cốt nói như vậy. Nếu hắn biết được chân tướng đâu, nếu là chính mình đem sự thật nói ra, được đến sợ không ngừng 500 vạn hoa hạ tệ, lấy hắn như thế tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, tiền tài sợ là rất lớn có, bất quá, như vậy gần nhất, chính mình khẳng định phải đắc tội Thịnh tiểu thư. Thịnh tiểu thư sở dĩ có thể không có sợ hãi mà tìm tới hắn, còn không phải là bởi vì hắn như vậy tiểu dân chúng căn bản vô pháp vi phạm nàng ý nguyện thỉnh cầu sao? Ai, gần trong gang tấc tiền tài, chỉ có thể ngẫm lại lời nói ngoài lề hôm nay, cùng người nào đó ra cửa, trên đường, ra một cái bãi đỗ xe thời điểm, nhân ra mua hai căn nướng chàng, một cây phẩm chất vừa phải nướng vừa lúc, một cây siêu thô, nướng đến da chóc thịt bong. A Cẩm thực tự nhiên mà cầm cái kia bán thân mật, rồi mới nhân ra lên xe, cắm chìa khóa, nếm thử ta cái này. A Cẩm nghẹn nói rốt cuộc có thể phun tào. Ta cho ngươi nói nga, ngươi mua đồ vật không cần đồ đại, ngươi xem nó là rất đại, nhưng nướng đến độ da chóc thịt bong, rõ ràng không biết nướng đã bao lâu, ăn sẽ chí ung thư. Ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn. Người nào đó chờ A Cẩm nói xong, lặng lặng, ta đây nói cho ngươi, ngươi cái kia 2 khối, ta cái này 5 khối. Nước miếng bay tứ tung. A Cẩm tức khắc, người nào đó cười đem xe khai lên đường, quay đầu xem A Cẩm liếc mắt một cái, hiện tại muốn hay không nếm thử. A Cẩm lăn ngoặc kép, mặt đau đến không muốn không muốn. Hết chương.